Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1397, chương 1398, hiểu lầm. Adam lãnh thổ, khoảng cách Gát Lan Thành rất gần, hoặc sở, đối với thần linh mà nói, khoảng cách hầu như không là vấn đề. Một lần này nghênh tiếp hội kỳ thực chính là một đám trẻ tuổi đám gia hỏa trước giờ gặp mặt. Cũng không có quá mạnh mẽ các lão gia sơ kỳ, dù sao tính chất bất đồng. Diệp Lăng, Tiểu Hắc, Lucy ba người trực tiếp đứng dậy, hướng về phương xa Adam Thành phi vút đi. Ta nói Lucy, cái này Adam Thành, là vị kia ăn vụng trái cấm gia hỏa không? Diệp Lăng chậm rãi nói, tên kia tu vi nhưng là thông thiên A, ở phương Tây thiên giới. Đây chính là đường đường Jehovah sáng tạo ra đứa bé thứ nhất. Đương nhiên, chỉ do là vô nghĩa, chẳng qua cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng không biết rõ sống nhiều thiếu cái kỷ nguyên hằng cổ đầu sò. Không phải, vị kia cao cao tại thượng Adam chủ thần làm sao sẽ dễ dàng hiện thân ở chỗ này. Dĩ nhiên, cái này Adam thành nhưng cũng cùng cái kia Adam chủ thần có nhất định quan hệ. Là một vị Adam chủ thần hậu duệ, chẳng qua nhưng không biết là bao nhiêu đời. Lucy chậm rãi nói, Diệp Lăng gật đầu, nghĩ đến cũng đúng, ở tam giới, cái kia đường đường thánh địa trong, thánh nhân cũng không thể nào biết tọa trấn, chỉ có thể nói là hắn đạo tràng một trong, đường đường Adam làm sao sẽ tọa trấn ở chỗ này, huống hồ. Nếu quả như thật là Adam chủ thần tọa trấn, cái này một thành trì, làm sao lại không bằng Dôn gia tộc chỗ ở thánh địa? Chẳng qua mặc dù như đây, cũng không có bao nhiêu thế lực dám ở Adam thành tìm việc. Dù sao chủ thần oai, không biết lệnh bao nhiêu cường giả kinh hồn táng đảm, mặc dù chỉ là hậu duệ, nhưng là như trước có thể kinh sợ không ít tồn tại. Diệp Lăng cùng điểm đen nhỏ đầu, đây là khẳng định, như thế nào đi nữa là hậu duệ, nhưng là nhân gia dù sao còn chảy xuôi Adam dòng máu. Vạn nhất Adam cái nào một gân rút tới nhận thân, vậy coi như gặp, nói chuyện công phu, ba người liền vọt tới cái kia Adam ngoài thành, cùng Gát Lan thành so sánh với, nơi đây càng thêm rộng lớn đại khí. Hơn nữa, thời gian cảm giác tang thương, càng có thể từ nơi này cảm giác rõ ràng thấu triệt. Cái kia thương mang cổ vẻ người lớn hơi thở, không ngừng xúc động ở Diệp Lăng mấy trong lòng của người ta. Đến rồi, Lucy con mắt chợt sáng lên, chậm rãi nói, ba người cũng là trực tiếp rơi xuống thân thể, tiến nhập thành trì. Mà sau từ chuyên môn ở cửa thành chờ đợi người dẫn dắt đi hướng Adam Điện. Adam Điện, dĩ nhiên ở Adam trong phủ, làm Diệp Lăng ba người chạy đến thời điểm, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt, từng cổ một đáng sợ lực lượng không khỏi tự chủ ở những người này thân thể chu vi ba động tóe phát. Hơn nữa Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng nồng nặc kia pháp tắc ba động. Quả thật không tệ. Diệp Lăng gật đầu, nơi đây mạnh nhất, đã đạt tới ngũ kiếp trung kỳ tu vi. Dĩ nhiên, ở thiên giới mà nói cũng chính là ngũ trọng thần linh. U, đây không phải là thân ái Lucy tiểu thư sao? Đang ở ba người tiến vào xa hoa đại điện chi về sau. Một gã kim phát bích nhãn nam tử mỉm cười đã đi tới. Lucy mỉm cười, nam tử kia hai tay dâng Lucy tay. Sẽ bò xuống phía dưới hôn. Muốn chết. Tiểu Hắc tức thì cắn răng, thân thể khẽ động, một cước đạp đi ra ngoài. Phù phù, miệng kia còn mai một đi ra hỏa trực tiếp vào một con đại tôm một dạc bay ra ngoài, mà sau hung hăng đập chúng mà lên. Giờ khắc này, mọi người, bao quát Lucy ở bên trong đều hoàn toàn choáng váng. Kháo làm gì vậy đây là? Thật tốt đánh người nào a? Tiểu Hắc chẳng lẽ là điên rồi? Diệp Lăng thấy như vậy một màn cũng là nở nụ cười. Cái kia bị đánh tên cũng là không may. Cái này Tiểu Hắc liền đặc biệt cậu em vợ giấm chua đều ăn. hắn lại có lá gan đi thân Lucy tay. Làm sao vậy? Lại có người động thủ. Ông trời của ta ha. Làm sao sẽ như thế lỗ mãng? Lá gan cũng thực sự là lớn vô cùng a. Đây chính là Adam Thành a. Ai lớn gan như vậy? Không biết nơi này là không thể động thủ sao? Mau nhìn, bị đánh nhưng là Phỉ Á gia tộc đại thiếu gia. Cái này hạ có thể náo nhiệt a. Ha ha, bốn phía cường giả từng cái đều là nhìn có chút hả hê. Tiểu Hắc cũng là cười lạnh một tiếng. Đi đặc biệt, hắn nữ nhân của mình, người khác liên thủ cũng không thể đụng. Bên trong nhà ngoại trừ Diệp Lăng, có một cái tính một cái, toàn bộ kéo ra ngoài cũng không đủ Tiểu Hắc giết. Vương Bát Đản, mà này lúc, cái kia hay là Phỉ Á đại thiếu gia bò dậy, khuôn mặt dữ tợn, miệng rịn ra tiên huyết, dáng dấp dọa người, thịch thịch thịch. Phỉ Á đại thiếu gia đi thẳng tới Tiểu Hắc trước mặt, nắm tay hung hăng nắm, nhìn chòng chọc vào Tiểu Hắc, trong mắt hung quang lóe lên, sát cơ không ngờ, ngươi vì sao đánh ta, cho ta một cái lý do. Đúng vậy, đánh người dù sao vẫn cần một cái lý do chứ. Hanh, dám hôn ta nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa. Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng. Nhưng là lời này nghe được người khác trong lỗ tai cũng không khác hẳn với nổ tung. Dựa dựa dựa vào, làm gì vậy? Đây chính là nhất cơ bản lễ tiết a. Người đặc biệt dĩ nhiên ghen tị. Tiểu Hắc, Lucy liền vội vàng kéo một cái Tiểu Hắc ống tay áo. Tiểu Hắc gật đầu, hướng Phỉ Á đại thiếu gia lạnh rên một tiếng, mới xoay người ly khai. Ai? Ngươi đặc biệt không thể đi. Dám đánh ta, đã nghĩ như vậy đi. Phỉ Á đại thiếu gia hướng Tiểu Hắc liền đuổi theo. Nhưng là ai biết, Tiểu Hắc xoay người hung hăng một cước trực tiếp đạp đi ra ngoài. Hiu, thân ảnh như giống như cầu vồng, hóa thành một đạo cầu hình vòm lưu quang. Mà sau ở tất cả mọi người lại một lần nữa chấn động hạ hung hăng đập ở tại mặt đất. Phù phù. Trái tim tất cả mọi người đều là theo run rẩy không ngừng. Tràn đầy đều là kinh ngạc. Lại động thủ. Lúc này đây, ai có thể nói cho bọn họ là vì cái gì? Tiểu Hắc cười lạnh một tiếng. Phủi một cái leo đến mà hơn mấy tử không đứng nổi Phỉ Á đại thiếu gia lắc đầu. Cho ngươi mặt mũi không phải. Hướng ta nữ nhân miệng đến. Hướng ta hạ thủ. Ngươi muốn chết. Xì. Mọi người đều là không nhịn cười được. Cái này đặc biệt cái gì quỷ dị tư duy. Nhất định chính là một người mới a. Hỗn đàn. Lão tử ta liều mạng với ngươi. Phỉ Á đại thiếu gia dùng rằng muốn đứng lên. Nhưng là đau đớn kịch liệt làm cho hắn mắng nhiếc. Liền đứng cũng không vững. Chớ đừng nhắc tới xông tới. Thật to gan. Dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta Phỉ Á gia tộc đại thiếu gia. Muốn chết, trực tiếp đi tới, làm thịt cái này Vương Bát Đản. Giờ khắc này, tại đây hắn địa phương Phỉ Á gia tộc cường giả từng cái đều vọt tới. Lòng đầy căm phẫn, phía trước bọn họ không thể không qua đây, mà là căn bản không phản ứng kịp. Quá đặc biệt nhanh nữa à? Ai ai, cái này đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Lucy vội vã đứng đi ra ngoài. Lo lắng xua tay nói, cái này Phỉ Á gia tộc, nhưng là rất cường hãn a. Gia tộc bên trong thậm chí có nhất tôn cổ xưa lục trọng thần linh. Rất đáng sợ, hiểu lầm, có người nào hiểu lầm có thể liên tục động thủ hai lần. Ngươi nói cho ta, Phỉ Á gia tộc cường giả từng cái đều là giống giận nói. Chu vi những gia tộc khác người cũng đều là gật đầu. Cái này Lucy chỗ nói căn bản không đứng vững. Hanh, thánh địa ra người, quả nhiên đều là chút dã nhân a. Ta à, cách thật đúng là thấy được a. Đột nhiên, đang ở này lúc, một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử chậm rãi đã đi tới. Mặt mỉm cười, chu vi một đám cường giả đều là vội vã lui sang một bên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.